Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 44, anh bế em lên lầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Tinh Dư gật đầu, xác định niềm vui của anh hoàn toàn không liên quan đến Tần Chính Quốc. Sau đó, cô cúi mắt, chăm chú đọc tin tức trên điện thoại. Nghi vấn, chủ tịch tập đoàn Lục Thị bị đánh giữa đêm. Chủ tịch tập đoàn Lục Thị vướng tin đồn tình ái, ăn gà ở phố Giang Chi. Ngoài 60, chủ tịch Lục Thị vẫn còn phong độ. Đời tư hỗn loạn của chủ tịch Lục Thị. Đáp án đúng, Lục Tinh Dư mở to mắt. Những tiêu đề này quả thực rất bắt mắt, khiến người ta không nhịn được muốn xem tiếp. Cô đọc từng chữ, rõ ràng đều quen thuộc, nhưng ghép lại thì không thể tin nổi. Từ loại ảnh đăng kèm, gương mặt và mờ u bàn tay của Tần Chính Quốc đều chảy máu. Thậm chí còn có vài bước hắn ta ôm chặt nơi yếu ớt kia. Cô cau mày, chẳng lẽ đã bị đánh tàn phế rồi? Thế thì thật tốt, không biết là ân nhân nào ra tay, vừa nhanh gọn vừa chính xác như vậy. Nếu như một đòn dứt khoát đoạn tuyệt hẳn thì càng hoàn mỹ. Trời xanh có mắt, nhưng như thế vẫn còn chưa đủ với Tần Chính Quốc. Khóe môi cô khẽ cong, rất nhỏ, nhưng vẫn bị Lương Nghiễn Chi bắt gặp. Em cũng vui vẻ từ sáng sớm đấy. Lục Tinh Dư liền chuyển tiếp bản tin cho Nam Kiều. Sau đó tắt điện thoại. Em vừa đọc một bài báo. Thấy vui, hôm nay anh phải ra ngoài sao? Cô vui là được rồi. Đây vốn là tin tức anh cố ý bảo bộ phận dữ liệu đúng giờ phát đến điện thoại cô. Lương Nghiễn Chi gật đầu, khẽ nhếch môi hỏi, em muốn anh ở nhà cùng em sao? Cô vội ho khan, không, không có, ăn sáng xong, chờ một lát anh bôi thuốc cho em. Chỉ cần nghe ba chữ ấy, cô liền đỏ mặt theo phản xạ, toàn thân gần như đầy trần. Tối qua đã một lần chết lặng rồi, ban ngày ban mặt lại thêm một lần. Quả thực khó xử, huống hồ, người hầu còn đang ở đây. Lục Tinh Dư suy nghĩ, rồi nói, Lương Nghiễn Chi, em có thể tự làm. Thật đó, ngón tay em đâu có bị thương. Nói xong, cô còn cố tình giơ tay lên lắc lắc trước mặt anh. Mấy hạt châu trên vòng tay va vào nhau phát ra tiếng leng keng. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi dừng lại trên những ngón tay mảnh mai ấy. Chậm rãi nói, đúng là ngón tay em không bị thương. Nhưng em có biết lưng mình bị thương chỗ nào? Bao nhiêu vết không? Những chỗ khác, chắc anh không cần nói rõ nữa nhỉ? Người hầu bên cạnh lặng lẽ cúi đầu. Coi như không thấy, không nghe gì. Anh rút một tờ giấy, tao nhã lau khóe miệng. Anh bế em lên lầu. Lục Tinh Dư đành thỏa hiệp. Được rồi, thật sự cảm ơn anh. Lương Nghiễn Chi đứng dậy, hơi cúi người, giọng thản nhiên, quen rồi, không cần khách khí. Dưới ánh mắt của người hầu và đầu bếp, anh lại bế cô lên tầng 2, vào phòng ngủ chính. Con mèo Ba Tư muốn theo vào, nhưng bị anh lạnh lùng chặn ngoài cửa. Chú mèo vô tội chớp đôi mắt tròn, mèo mèo kêu mấy tiếng cũng vô ích. Lục Tinh Dư ấy một tiếng rồi cũng bị cách ly trong phòng. Lương Nghiễn Chi trêu chọc, sao em hào phóng với mèo thế à? Nó chỉ là một con mèo, biết gì đâu. Nó nhìn cũng chẳng hiểu, làm mèo đực thì cũng không biết gì cả. Anh nghĩ nhiều rồi. Anh đặt cô ngồi trên giường, cúi người tìm lọ thuốc mỡ trên tủ đầu giường, giọng nhẹ bẫng, được, vậy anh cho nó vào cùng xem, để thỏa ước nguyện của em. Ê, đừng mà. Lục Tinh Dư vội níu áo anh, cười gượng, em nói đùa thôi, sao anh coi là thật chứ. Hôm nay cô mặc một chiếc váy dài màu xanh nhạt kiểu cổ yếm, vì chân bị thương, Lương Nghiễn Chi bảo váy sẽ tiện hơn. Đúng là tiện thật. Anh quỳ một gối trên giường, vừa định cởi váy cho cô thì cô vội nói, anh chẳng phải từng bảo, mặc váy thì không cần xê, đờ, cũng có thể bôi thuốc sao? Đôi mắt Lương Nghiễn Chi thoáng tối lại, khi nào anh nói câu vô lợi cho mình thế? Hoàn toàn không có ấn tượng. Sau khi bôi thuốc, cần để da hấp thụ, không xê, đờ, thì thuốc dễ dính vào vải. Phải không? Anh nói như thể rất hợp lý. Không chờ cô phản đối, chiếc váy xanh nhạt đã bị vứt sang một góc giường. Nửa thân trên chỉ còn chiếc áo lót ren màu da. Toàn thân lạnh buốt, Lương Nghiễn Chi nghiêm túc mở nắp lọ. Cúi xuống, cẩn thận thoa thuốc lên lưng cô. Rồi anh nhẹ nhàng thổi khí, dịu dàng đến mức khiến Lục Tinh Dư cảm giác có luồng điện chạy vào cơ thể. Tỏa thành một tấm lưới lớn, trói chặt lấy cô, sau đó anh tiếp tục bôi thuốc ở đùi, bắp chân, eo sau, mất đến nửa tiếng mới xong. Do được bàn tay anh lướt qua, làn da cô phủ một lớp hồng nhạt. Không, Lục Tinh Dư liếc đồng hồ. So với tối qua lâu hơn hẳn 10 phút, cô ôm chặt ngực, quay mặt đi, không dám nhìn anh. Xong rồi, mặc váy vào đi. Cô trừng mắt nhìn anh, váy bị ném ở góc giường. Một kẻ bị thương như cô thì lấy kiểu gì? Bằng ý niệm à, em không lấy được. Ồ, Lương Nghiễn Chi tâm trạng vui vẻ, kiên nhẫn giúp cô mặc vào. Anh còn cẩn thận kiểm tra một lượt. Vết thương do roi da đánh ở lưng cô đã lành, những chỗ khác cũng không còn dấu vết mới. Cơm trưa và tối đầu bếp nấu, mỗi món em đều phải ăn, không được kén chọn, có việc gì thì lập tức gọi cho anh. Mật mã thư phòng là ngày sinh của em, nhà kính gặp vườn sau, em có thể bảo người hầu đưa đi. Lục Tinh Dư ngạc nhiên, hôm qua, anh chẳng bảo chờ em khỏi chân rồi mới đi sao? Có người nào đó rất muốn đi, phải không? Cô mỉm cười, cảm ơn anh, biệt viện nhà họ Phó. Ông cụ Phó thấy cháu rể đến thì vô cùng vui mừng. Trong điện thoại anh nói sẽ mang dự án đến, không biết có đúng là điều ông nghĩ không? Tóm lại, vừa hay anh đến, cả nhà họ Phó lần chuẩn bị đủ loại hoa quả và điểm tâm mà anh thích. Ông cụ Phó chống gậy ra đón, sau mấy câu hỏi thăm, hai người đi vào chủ đề chính. Sáng nay, ta thấy tin tức, ba của Tinh Dư bị lôi vào hẻm đánh cho một trận. Cháu có biết gì về chuyện này không? Trên gương mặt Lương Nghiễn Chi không hề có gợn sóng. Ông ngoại, chuyện này có liên quan gì đến cháu sao? Không liên quan, nhưng cũng có chút ít. Đi thôi, vào thư phòng, cháu chẳng phải có chuyện muốn nói với ta sao? Trong thư phòng, quản gia mang lên một ấm trà Long Tĩnh Tây Hồ, rót cho hai người, Lương Nghiễn Chi lập tức đưa hợp đồng đã chuẩn bị sẵn. Đó là dự án phát triển bất động sản ở ngoại ô phía Bắc. Nhiều tập đoàn tranh nhau muốn có, nhưng cuối cùng quyền quyết định vẫn ở trong tay anh. Ông cụ Phó vừa nhìn trang đầu tiên đã khó kìm nổi sự vui mừng. Hít sâu trấn tĩnh, rồi nói, Nghiễn Chi, có chuyện gì cứ nói thẳng ra đi. Cách chương.